Chương 959, đến bí cảnh. Lăng Vân lại hiện ra nhất chỉ phá sát hắc bảo tùng lão một thân thực lực bán thần vẫn lạc, hoàn toàn không có phản ứng, quái chính hắn quá đắc ý uy còn nữa cũng là hắn cũng là mạnh như chi cuối cùng, cùng yêu nguyệt nữ hoàng cùng tử nhiên đấu lâu như vậy, thực lực cũng có chỗ hạ xuống, bị Lăng Vân miểu sát cũng rất bình thường. Yêu nguyệt nữ hoàng cầm lại thuộc nữ cầm về sau, nuốt nước miếng, các nàng đánh lâu như vậy đều không làm gì được lão đầu, cứ như vậy bị Lăng Vân một chiêu giết, trong lòng thực chấn kinh. Nàng thề, sau khi đi ra ngoài nhất định không thể gây Lăng Vân, nam nhân này quá cường đại. Cự long đâm chết cảnh lão về sau, hóa thành một tòa khắc hình rồng, mạnh lao sinh không thể yêu, chung quanh hắn đều là màu trắng viêm hỏa, cũng không biết từ nơi nào tới, tóm lại rất khủng bố. Các ngươi đều chết không yên lành, thị huyết cuồng mã hội cho chúng ta báo thủ. Mạnh lão lấy huyết làm mối, muốn triệu hoán ngủ say huyết quái. Lăng Vân nhướng mày, một chiêu tội nhân nhà tù thì vây khốn mạnh lão, khiến cho không thể động đậy. Điền lão không cùng liệt diễm hổ đánh, hắn chạy, Lăng Vân cười cười, để hắn chạy thôi, cũng không có ý định xuất thủ. Yêu nguyệt nữ hoàng vội la lên, hắn chạy, ngươi mau đuổi theo a, nàng chỉ huy bất động Lăng Vân, chỉ có thể đá lấy thất huyền đi. Biểu tỷ, quên đi thôi. Không được, hắn chạy khẳng định sẽ mật báo. Thả hổ về rừng đạo lý ngươi còn muốn ta dạy cho ngươi a? Yêu nguyệt nữ hoàng trợn mắt một cái. Ta đánh không lại, đi không dùng. Thất huyền nhún nhún vai. Yêu nguyệt nữ hoàng đi đến bối bối bên người, sờ sờ bối bối đầu, nàng ôn nhu nói, tiểu bối bối, ngươi lớn nhất ngoan, a di ba ngươi một miệng, ngươi nhìn thấy chưa, có một cái ăn người xấu lao đầu chạy, chuyên môn giết hại tiểu hoa nhi, tựa như các ngươi lớn như vậy, toàn bộ không buông tha. Bối bối nghe xong chọc tức, thế mà còn có loại này xấu lao đầu, không thể để cho hắn chạy. Biến long nàng cũng biết bầu trời xa xa một đạo thần lôi hiện, lập tức ứng biến thành lôi long, một tiếng hét thảm, điền lao bất hạnh gặp nạn, bối bối xoa bóp cái mũi, đáng yêu chết rồi. Yêu nguyệt nữ hoàng gật gật đầu, một mặt ý cười, vẫn là bối bối đáng tin, cuối cùng đem bọn họ đều tiêu diệt. Tiểu gia hỏa hưng phấn chỉ đầu kia pho tượng cự long, một mực cùng Lăng Vân là nàng làm, muốn chụp ảnh, muốn khen ngợi. Lăng Vân khẳng định thỏa mãn nàng, mang theo nàng cùng tò mò tiểu ệ lìn, trèo lên long đỉnh đây. Cái kia đạo canh còn thừa lại mấy cái bát, đều bị bội bội bọn họ phân, nồi đều bị thất huyền liếm sạch sẽ, liệt diễm hổ cáo kỉnh, nó mới một chén còn có nói mạnh tử đâu làm sao lại là lon không tử. Bối bối vểnh lên giúp tiểu gia hỏa chùi đít, giải thích nói, cũng là một lon mạnh tử, chống không, liệt diễm hổ thổ huyết dựa theo tử nhiên nói, truyền thừa bí cảnh cần phải ngay tại phía đông. Lăng Vân một đoàn người lại lần nữa xuất phát, bởi vì huyết lĩnh vực quá lớn, thị huyết cuồng ma chết năm thủ hạ, hồn nhiên không biết. Đi qua liệt diễm hổ hơn nửa ngày lộ trình, sáng ngày thứ hai, bọn họ cuối cùng đã tới truyền thừa bí cảnh bên ngoài. Hoa, a ha, thật nhiều người nha. Tiểu gia hỏa hưng phấn lên. Toàn bộ truyền thừa bí cảnh bên ngoài đoán chừng đều 2-3 ngàn người, tự nhiên nhìn ra một chút, có băng tuyết lĩnh vực, nhiều nhất cũng là vô tận hỏa hải lĩnh vực, còn có không ít 12 vực tiên đế. Lăng Vân lại đụng phải mắt người quen, cũng là thiên hải các Liêu Thái Tông, còn có tại mê huyễn sơn bên ngoài kém chút động thủ phổ đà tự huyền cơ đại sư. Yêu nguyệt nữ hoàng nhướng mày, nàng không nghĩ tới 12 vực không ít người tới à, cũng có mười mấy người, kỳ thật xa không chỉ, có một ít tiến bảo, có chết mất. Bội bội cũng nhìn đến người trong ma tộc, bất quá là ma tộc tán tu, cùng gia tộc của nàng không có một chút quan hệ. Ba ba, những cái kia trắng trắng người đều là ai a? Tiểu gia hỏa nghi vấn tới. Hỏi nàng. Lăng Vân chỉ tự nhiên. Tự nhiên nói, bọn họ là băng tuyết người, da thịt đều đặc biệt trắng. Cái kia đen kịt người, cũng là than đen người đúng hay không? Bối bối cũng bắt đầu suy một ra ba, Lăng Vân dở khóc dở cười. Lam tinh thị phi châu người. Long Yên Nhiên giải thích. Bối bối cái hiểu cái không gật gật đầu. Lăng Vân bọn họ vừa xuất hiện, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, mang theo ba đứa hải tử còn có thể tới đây, thật không phải bình thường châu. Băng tuyết lĩnh vực người đều giơ ngón tay cái lên, liên tục tán thưởng, 12 vực người kính nể, vô tận hỏa hải người tựa hồ không chào đón Lăng Vân a a ha, ba ba. Đại con lư ai cho cờ thế mà ở chỗ này tiểu gia hỏa trà trà ánh mắt, còn nháy mấy cái, nhìn đến huyền cơ đại sư, đặc biệt ngoài ý muốn, người quen a bối bối chạy tới, lớn đầu hói, ngươi ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống. Nàng muốn cái kia sờ một cái huyền cơ lớn đầu hói huyền cơ đại sư sinh khí, cau mày lên, căn bản thì không để ý bối bối. Long Yên Nhiên thận trả trách, ngươi mau trở lại. Bối bối chỉ có thể bĩu môi trở về lúc này thời điểm, tốt nhiều 12 vực tán tu đều cùng Lăng Vân bọn họ chào hỏi. An tính hiện tại bắt đầu, bí cảnh mở, các ngươi ngoại lai, đi vào về sau, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Sở hữu nhân chuẩn bị tiến vào cái nào đó tóc dài phiêu giật trung niên nam tử mở miệng nói, thẳng tử nhiên giới thiệu, hắn cũng là thị huyết cuồng ma thuộc hạ, thực lực xếp thứ 3 tóc dài A phiêu luôn cảm giác hắn gặp qua Lăng Vân, chuẩn bị tới nói, quen thuộc Lăng Vân khí tức, hắn trời sinh đối khí tức vô cùng mẫn cảm. Xếp thành hàng, không siêu tuổi tác đều có thể đi vào. Tóc dài A Phiêu lánh mâu nhìn chăm chú lên, lần này tiến vào bí cảnh người là hắn gặp qua lớn nhất không có quý củ. Thái thượng đế quân thí chủ, trong chúng ta hữu duyên gặp lại. Huyền cơ đại sư bước vào truyền thừa bí cảnh một khắc này, quay đầu cười cười, vô cùng thần bí. Lăng Vân lông mi cau lại, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ Phổ Đà tự biết Tử Huyệt tiểu gia hỏa đáp lại nói, a ha, a di đà Phật, lên đường bình an a, con lư á cho cờ bối bối nói, đời sau gặp nha. Long Yên Nhiên, bối bối cảm thấy nàng không có nói sai a, bên trong khí tức nguy hiểm nặng như vậy, không cẩn thận, không phải liền là đời sau a. Tóc dài A Phiêu đợi đến Lăng Vân lập tức về sau, hắn cười hỏi, đạo hữu, ngươi có thể nhận biết ta? Lăng Vân nhướng mày, cút nha. Tóc dài A Phiêu sờ mũi một cái, cũng không hề tức giận. Tuổi của ngươi vào không được. Lời này nhắc nhở Lăng Vân, hắn tình huống này xác thực vào không được, bất đắc dĩ. Bản hoàng cũng vào không được. Yêu Nguyệt nữ hoàng nghi vấn hỏi, phương này mới người đại sư kia làm sao có thể trong trí nhớ của nàng. Huyền cơ đại sư so cha mẹ của nàng còn lớn hơn rất nhiều, huyền cơ đại sư vượt qua 3 triệu tuổi đi. Tóc dài A Phiêu chi tiết nói, hắn nói thật, ta cũng không hiểu rõ, tuổi của hắn là 80 triệu tuổi phía trên. Hắn trước đó quan sát huyền cơ đại sư rất lâu, tuổi tác khối này, hắn thăm dò rõ ràng. Ba ba, chúng ta đi vào nhanh một chút đi, bảo bối cũng không có. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng thúc giục nói, lông mi cau lại dáng vẻ đáng yêu chết rồi. Long Yên Nhiên ban đầu dạo qua một vòng, trừng to mắt, hô lớn, Lăng Vân ca, bối bối không thấy. Ân tỷ tỷ nàng đâu? Tiểu gia hỏa nháy mắt nhìn khắp nơi, thật không nhìn thấy a. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bối bối tiến vào, nàng dẫn đường, kết quả bọn hắn bị tóc dài A Phiêu tra hỏi, nàng không biết.